Chàng rể siêu cấp, chương 1490. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với Hàn Tam Thiên đã biết rõ của còn cố ý hỏi, trong lòng Yên Nam Quy dâng lên một cỗ tức giận khinh thường nhung cậu ta không dám thể hiện ra ngoài bởi vì quyết định của Hàn Tam Thiên có thể thay đổi tương lai của cậu ta. Lúc này, Yên Nam Quy mặc kệ có bao nhiêu khinh thường với Hàn Tam Thiên, cậu ta đều che giấu tất cả. Ít nhất cậu ta sẽ tiếp tục làm như vậy cho đến khi Hàn Tam Thiên chữa khỏi bệnh cho Yến Binh Tam. Váng, Yên Nam Quy gật đầu nói. Hàn Tam Thiên ngượng ngùng cười một tiếng. Anh và nhà họ Yên đã được coi là kẻ thù, hơn nữa Yên Bính Tam cũng đã nói rất rõ ràng rằng ông ta sẽ đối phó với nhà Hàn, muốn Hàn Tam Thiên nhà tan cửa nát. Làm sao mới có qua vài ngày mà ông già kia đã thay đổi chủ ý rồi. Tôi nhớ ông nội của cậu nói muốn nhà họ Hán của tôi nhà tan cửa nát. Bây giờ lại có ý gì vậy? Để cậu quỳ xuống cầu xin tôi, tôn nghiêm nhà họ Yên của cậu đâu rồi, đều vứt hết xuống đất rồi à, Hàn Tam Thiên nói. Tôn nghiêm, đối với Yên Nam Quy, hai chữ này cậu ta đã bỏ xuống từ khi quỳ xuống. Hơn nữa bản thân Yên Bính Tam có ý cũng không quan tâm đến chuyện này. Nếu không, cũng đã không cho phép cậu ta làm chuyện này. Dù sao cậu ta cũng là huyết mạch duy nhất của nhà Mi. Yoga bản quyền 1511A1 chi họ Yến. Nếu cậu ta quỳ xuống thì tương đương với toàn bộ nhà họ Yên quỳ xuống, còn cần mặt mũi gì nữa chứ? Cầu xin cậu, hãy cứu lấy ông tôi. Yên Nam Quy nói, hai, Hàn Tam Thiên đột nhiên thở dài nói, tôi vẫn đang chờ nhà họ Yến trả thù tôi đây, không ngờ rằng đột nhiên chơi màn này cũng không khỏi quá mức nhàm chán rồi. Lời nói của Hàn Tam Thiên hoàn toàn không để nhà họ Yến vào trong mắt chờ báo thù. Đây không phải ia biểu hiện không coi ai ra gì hay sao, nhận định rằng nhà họ Yên không thể đối phó được với nhà họ Hàn. Sự thù dịch trong lòng Yên Nam Quy dâng lên, khóe miệng không nhịn được run rẩy. Nhưng mặc dù như vậy tính khi của cậu ta vẫn không bộc phải. Trong đầu cậu ta không ngừng nhắc nhở những lời mà Yên Bính Tam đã nói. Lúc trước nhà họ Yến tôi nói những lời nói đó, bởi vì nhà họ Yến không biết gì. Chúng tôi đã biết hối hận rồi. Yên Nam Quy cúi đầu sâu xuống, tuy lời nói tràn đầy hối hận nhưng về mặt của cậu ta không giống như thế. Bên trong ánh mắt đen tối cậu không hề có sự hối hận gì cả. Hàn Tam Thiên đột nhiên ngồi xôm xuống bên cạnh Yên Nam Quy, nói. Khi nói lời nói này, bản thân cậu có tin không? Cậu thực sự hối hận sao? Ayos, Yoga bản quyền 1511ET Yên Nam Quy do dự một chút, nói. Đúng vậy, tôi thực sự hối hận. Yên Nam Quy cai quỹ này của cậu chỉ sợ toàn bộ Viêm Hạ cũng đều biết rồi. Đặc biệt những người bạn ở bên cạnh cậu sẽ càng cười nhạo cậu nhiều hơn. Cậu thực sự cam tâm tình nguyện không? Cậu không sợ những người đó nói về cậu ở sau lưng, nói cậu vô dụng, nói cậu là đó rác dưới A, những người đã từng có thân phận thấp hơn cậu, bây giờ đang cười nhạo sau lưng cậu. Cậu có thể chấp nhận được không? Hàn Tam Thiên chậm rãi nói ra những lời này. Thân thể Yên Nam Quy rõ ràng là hơi run lên, đó là bởi vì do tức giận. Yên Nam Quy là một người cực kỳ tỉnh táo. Dù sao thì nhà họ Yên vốn luôn ra về làm cao, cậu ta hoàn toàn đủ tư cách để trịch thượng. Bây giờ cậu ta đã quỳ ở biệt thự sườn núi hai ngày liền, nhất định sẽ bị người ta cười nhạo, bàn tán. Đây là cho dù thế nào đi nữa cũng không thể trốn thoát hai ngày nay, Yên Nam Quy cố gắng hết sức kiềm chế không nghĩ tới chuyện đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không thì cậu ta sẽ không còn mặt mũi để gặp người ta nữa. Mà Hàn Tam Thiên lại nói ra những sự thật này, không thể nghi ngờ. 102 UA in Mê Quy, tả đang rắc muối vào vết thương. Hiện tại cậu rất tức giận đúng chứ? Đã tức giận thì phải chút bỏ. Kim nén thì có ích lợi gì đây? Cậu chịu đựng thì những người kia sẽ không cười nhạo cậu sao? Hàn Tam Thiên tiếp tục nói. Anh ta muốn chọc cho cơn giận của Yên Nam Quy lên đỉnh điểm. Yên Nam Quy đột nhiên ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt thanh lùng nhìn chăm chăm Hàn Tam Thiên. Chậm chạp không nói gì. Cảm giác như bị người ta đêm cũng thật khó chịu. Hàn Tam Thiên thở dài. Trước đây anh đã từng là con rể nhà họ Tỏ, bị mắng ròng rã suốt 3 năm trời. Mà ở thành phố Thiên Vân không ai biết điều đó, Hàn Tam Thiên lại có thể khác loại cảm giác sáu trải nghiệm hay. Yên Nam Quy lại cúi đầu, nói, người nhà họ Yến sai rồi, đương nhiên tôi nên quỳ xuống xin lỗi. Trong mắt Hàn Tam Thiên chợt lóe lên một tia kinh ngạc. Theo như anh thấy, Yên Nam Quy đang trên đà bùng nổ nhưng anh không ngờ rằng cậu ta lại có thể cưỡng ép bản thân mình tỉnh táo chờ tài. Chỉ dựa vào sự nhẫn hai này cũng coi như thực sự không tồi. Đương nhiên, Hàn Tam Thiên cũng biết với sức chịu đựng này. Nhất định cậu ta cũng phải chịu áp lực khác cho nên mới không bám nóng nảy bùng nổ. The Yoga bản quyền 1511A1K. Xem ra, sự uy hiếp của Yến Bính Tam đối với cậu không hề nhẹ. Cậu có thể chịu đựng đến trình độ này, vậy thì như cậu mong muốn, cứ tiếp tục quy đó đi. Hàn Tam Thiên nói xong liền đứng lên, Yên Nam quy không thế nào cứ quy ở chỗ này mà ỷ được, đành phải hỏi Hàn Tam Thiên. Cuối cùng phải ỷ ám sao cậu N1O, ỷ đông y cứu ông nội tòi, chỉ cần cậu nói ra tôi nhất định sẽ thỏa mãn cậu. Hiện tại Hàn Tam Thiên đã không cần đưa ra bất cứ điều kiện gì nữa. Bởi vì chỉ cần, à chuyện mà anh muốn làm, anh hoàn toàn có khả năng tự mình làm ấy. Nếu đã thế tại sao còn cần mượn tay người khác nữa? Lọ Yên là một cái danh môn hay, nhưng trong mắt Yên Tam Thiên, nó không bằng chó mà hứa. Toàn bộ gia tộc họ Yên, hay, á nói toàn bộ huyết thống nhà họ Yên, trong mắt tôi còn không bằng chó mà tôi còn cần các người giúp tôi làm việc sao? Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, cái gọi là toàn bộ huyết thống nhà họ Yên, bao gồm tất cả các nhánh bên dưới Yên Bính Tam. Theo Yên Nam Quy, bỏ ý nói này của Hàn Tam Thiên cực kỳ ngông cuồng. Cách chương.